Quốc đảo nguy cơ, chương 21, góc truyện audio.com. Kết thúc một tảng lớn nền phim ở Á Châu. Từ đầu Kiều không đợi hoàn toàn trầm tĩnh lại đã bị Không Châu bắt chó đi cầy mà đẩy vào tiếp theo bên trong kỳ huấn luyện ma quỷ. Ni mạ y hiện tại mới biết được, nguyên lai trước kia luyện qua những phách chân hạ thắt lưng căn bản là không gọi huấn luyện. Nhiều lắm có thể xưng cải biến thân nhiệt, hiện giờ tiến độ vũ đạo mới xem như chân chính huấn luyện, từ đầu Kiều thậm chí không có thể rút ra đi đưa tiễn Mạc Đại Thần cùng Vương Đạo rời đi xa. Cả ngày bị Tây Xuyên giam trong phòng luyện vũ luyện. Hoác, ăn uống kéo tát cơ bản đều trong phòng luyện vũ giải quyết. Liền như vậy khổ bức như vậy dốc sức đối phương tựa hồ còn ngại y không đủ dụng tâm đâu. Luôn vẻ mặt soi mói mà khuyên bảo hắn. Từ đồ Kiều, ngươi phải nhớ kỹ, không xuất đạo mà có thể lên đài làm bạn nhảy của các tiền bối là vinh hạnh của ngươi. Mà một vinh hạnh là này ai giao cho, là Sa công ty, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều đại biểu cho Sa. Ngươi một cái mất mặt đừng lo, nhưng vứt bỏ thể diện Sa, đó là tuyệt đối không cho phép. Hiểu sao, là ta hiểu, từ đồ Kiều thành thành thật thật mà trả lời. Nhu thuận dịu ngoan bộ dáng tiểu cừu thật sự là khiến người chọn không ra một chút thái độ thượng tật xấu đến. Biểu hiện như vậy ngược lại nhượng Tây Xuyên lãnh mặt một ngạnh. Chuẩn bị các loại lời kịch thuyết phục giáo dục hoàn toàn thai tử trong bụng. Không phải tiểu tử này thực ngoan, mà là tiểu quạ đen thật sự không có gì khí lực trước mặt Tây Xuyên hạt đạp nước. Huấn luyện cả ngày quần áo cơ hồ lúc nào cũng ướt đẫm. Lượng đồ ăn cung cấp quả thật có điều gia tăng, nhưng thu hút lượng cùng chi lượng như trước hình thành phát triển trái ngược. Nhưng mà quá nóng chỉ có thể giải quyết xong bằng việc chịu đựng. Không xuyên quần áo huấn luyện đó là tuyệt đối không được mà. Y đã từng thử quang cánh tay bính bính đát đát cho tới chưa? Cuối cùng vẫn là chịu không nổi một bộ ánh mắt độc ác của Tây Xuyên tiểu niên kỳ đùa giỡn lưu manh. Nghỉ trưa không quá liền lập tức đem quần áo cấp thành võ trang. Vì thế từ đó về sau, vô luận trời tái nóng, rất nhiều mồ hôi hơn cho dù là bên trong điều hòa kịp thời y cũng tuyệt đối sẽ không tái cởi quần áo huấn luyện. Nếu hiểu được, như vậy đêm nay kiến thức cơ bản huấn luyện kéo dài đến thập điểm. Ma túy, này hai người gian có cái gì cố định liên hệ sao? Tây Xuyên nheo lại ánh mắt. Trên cao mà nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra siêu a mỗ chỉ. Ngươi xem ta làm cái gì? Ti điền lão sư vẫn chờ ngươi đi qua đâu? Nói xong còn khoát tay áo. Rõ ràng dùng hành động tại nói cho y biết mắt mẻ lăn chỗ nào đi. Từ đồ Kiều sao có thể đơn giản lăn như vậy? Che giấu khởi dày đặc bất mãn. Hắn tận lực biểu hiện ra yếu yếu nói. Tây Xuyên tiên sinh. Ta còn chưa ăn cơm chưa đâu. Ngươi xem, tốt xấu trước cấp điểm ăn đi. Ân, đã biết, đi huấn luyện đi, kia cơm đâu. Từ đồ Kiều thần tình ai oán mà theo dõi hắn. Tây Xuyên bị nhìn chăm chú đến cả người sợ hãi. Che miệng lại hắng giọng một cái. Mới nghiêm trang chững chạc mà mở miệng đối hắn nói. Đó cũng là vì tốt cho ngươi. Ti điền lão sư nói buổi chiều huấn luyện không thích hợp ăn cơm quá nhiều. Chính là ta áp căn không có cơm ăn không được đâu. Đối phương rõ ràng một bộ không cấp ngươi cơm ngươi có thể đem ta thái độ thế nào? Y còn có thể nói cái gì? Phản bác cái gì? Từ đồ Kiều dầu dĩ mà gục đầu xuống không lại nói chuyện. Chậm quá đi tới nữ lão sư trước mặt, không đợi đối phương bố trí nhiệm vụ liền tiên phát chế nhân nói. Lão sư, ta có thể không thể đi WC trước. Hảo, đi thôi, nữ lão sư ôn nhu mỉm cười mà gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi không nhìn lầm. Quả thật có một vị nữ lão sư. Công ty hòa thượng xa như thế nào sẽ xuất hiện một nữ nhân? Cái này cụ thể sẽ ngược dòng đến 3 năm trước đây. 3 năm trước đây phó hội trưởng tự mình phỏng vấn chuyên nghiệp vũ đạo lão sư. Không thấy lý lịch thư trước vẫn là không thấy vũ đạo lão sư giới tính là nữ. Nữ lão sư này nhóm hán tử xa cho dù tài cơ khát cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn nàng xuống tay. Bộ dạng là lại an toàn lại bảo hiểm, cho nên xã trưởng cấp đặc biệt nhập lấy. Từ đầu Kiều Ninh tiểu bước chân đến WC, tả hữu ngắm ngắm, phát hiện không ai, cũng là vô thanh vô thức mà nhìn một cái cửa WC đã cọ qua xoay người miêu vào chữ tàng thất đối diện. Gặm khởi mỗ bánh mã TB trước khi đi ra trường dã long nhất nhét trong túi quần cho y, may mắn a à, may mắn. Ta đây sớm có chuẩn bị, bánh mật cũng đã nhu biển, phân lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng là đối với một cái chưa ăn cơm trưa lại phải tiếp thu trà đạp tàn phá mà nói. Kia quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, rồi bọ tái tiểu cũng là thịt. Huống hồ bánh mật này có thể sánh bằng ruồi bọ lớn hơn. Bụng dư giả, thiên sát, huấn luyện đến tột cùng tới trình độ nào a, ngay khi y miên man suy nghĩ cũng liếm trên môi một vòng bạch. Tiêu hủy căn cứ chính xác của bánh mật. Tàng thất môn chữ lại bị người cấp mở ra, căn bản không cần nghĩ lại chỉ biết người kia là ai. Từ đầu Kiều run run rẩy rẩy mà chạy tới, môn khẩu hai tay hoàn hung, vẻ mặt không kiên nhẫn lòng dạ hiểm độc chủ quản cũng còn không phải là Tây Xuyên sao. Như thế nào, người mỗi ngày đều đi vào trong tàng chữ thất có được hay không? Từ đầu Kiều lập tức nhu nhược mỉm cười. Giống đóa hoa nhỏ giọng nói, không dám, cũng liền ngẫu nhiên, Tây Xuyên, thật sự là trả lời giống nhau. Từ đầu Kiều thừa dịp Tây Xuyên một cái không có để ý thế nhưng miêu thắt lưng chạy ra đi. Ở lại tại chỗ chờ chết là ngốc thiếu A, lúc này không chạy đợi khi nào đâu. Y gần đây số lần kề bên huấn nhiều, dần dần cũng lấy ra chút rõ ràng, cùng Tây Xuyên mạnh bạo căn bản là không tốt xử. Người cao mã đại liền ni này tiểu thân thể hoàn toàn tử khái không qua hàng kia. Nhưng là đâu, một khi mình chủ động kỳ nhuyễn Tây Xuyên liền một chút triệt cũng không có. Từ đầu Kiều biểu hiện đến càng khách khí, càng đáng thương, hắn lại càng không có biện pháp, càng rơi xuống không được trọng khẩu trách cứ. Hiện giờ bị một trọi một vũ đạo điều giáo đãi ngộ hiện giờ chỉ có Từ đầu Kiều. Liên trường dã long nhất bị xem trọng cũng còn tùy lưu học kiến thức cơ bản đâu. Tiểu tử này nửa tháng cũng đã rèn luyện tất ngũ bộ đầy đủ vũ đạo. Không bởi vì đặc biệt, liền hướng chức nghiệp nguyên lai nhập môn của y cũng mau. Làm chỉ đạo âm nhạc, Từ đầu Kiều ngẫu nhiên cũng sẽ giúp mặt khác chuyên nghiệp học sinh trong trường học bố trí điểm vũ đạo. Coi như là có điểm kinh nghiệm như vậy đi. Một tháng nói dài cũng không dài lắm, mỗi ngày trong phòng vũ đạo vượt qua đến cực nhanh, kết quả thẳng đến trước khi lên đầu đài một ngày, Từ đầu Kiều mới bị người báo cho, nguyên lai một tháng này khổ luyện không vì cái gì khác. Kỳ thật là có một ít đặc biệt nguyên nhân, y bị đem làm bạn nhảy, tại TK tổ hợp Đông Kinh cự đàn biểu diễn sẽ làm đại biểu nghiên tu sinh trợ uy. Một tháng thời gian, viết động bên ngoài còn sót lại cũng đều tan hết, được rồi các tiền bối bắt đầu diễn sướng, nhưng chính mình chạy tới đi theo xem náo nhiệt gì a? Đã muốn nhớ không rõ bao lâu không rời đi phòng huấn luyện vũ đạo. Từ đầu Kiều cảm thấy chính mình cũng mau nghẹn trường thảo. Mỗi ngày phơi nắng đèn huỳnh quang, đều nhanh quên ánh mặt trời có bao nhiêu sáng lạn. Thế giới có bao nhiêu tốt đẹp ao, lòng nhất. Ta đem hạt bánh mật ngươi cho ta kia đều cấp ăn sạch. Từ đầu Kiều nhãn lệ uông uông mà nhìn hắn. Thói quen thật đáng sợ a. Y đã có thói quen gặp người trước trang đáng thương. Đều là bị Tây Xuyên lòng dạ hiểm độc hồn đạm cấp bức ra đến mà. Trường dã long nhất phi thường nhớ tiểu quạ đen. Ôm so thân thể so với hắn lớn tuổi lại nhỏ gây thiệt nhiều. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y nói, không có việc gì, tỷ tỷ ngày hôm qua trộm đưa tới vài hạt đâu. Kiều, buổi tối trở về đồng thời ăn đi. Long nhất quả nhiên là hảo hài tử. Từ đầu Kiều cũng nhiệt tình ôm lấy hắn. Rốt cục không cần tái đối mặt Tây Xuyên bà kia. Thật đáng mừng à, ân hừ, tiểu hài nhi đã trở lại. Thiết, thần khí cái gì kính nhi. Tiểu âm phong lạnh bốt cùng với âm dương quái khí tiểu ngữ điệu. Trừ bỏ Kim Viêm chính còn không có người khác dám ở trước mặt Từ đầu Kiều kiêu ngạo như vậy. Hiện tại Từ đầu Kiều cũng là đối tượng chúng tiểu hài nhi tưởng nịnh bợ. Có thể không xuất đạo trước liền tới xem đương hồng tổ hợp biểu diễn còn làm bạn nhảy. cho dù là bị là người được xưng là vua rating Điền Thượng Nguyên Xâm năm đó cũng không có cái đãi ngộ này. Như vậy Tư Đồ Kiều tương lai nhất định sẽ so với Điền Thượng Nguyên Xâm càng thêm đại hồng đại tử. Sẽ không có người đi hoài nghi, Kim Viêm Chính kỳ thật cũng muốn nịnh bợ, chính là kéo không được cái mặt kia. Chỉ cần nghĩ đến đã từng hai người bọn họ từng ăn Tết như thế nào liền tuyệt đối mở không nổi miệng nịnh bợ. Răng cửa bây giờ còn có điểm dị thường đâu, cho nên hắn nói chuyện luôn tận lực mân môi. Tư Đồ Kiều liếc Kim Viêm Chính một cái, không lạc hắn, coi như là bồi thường răng cửa. Ngươi thích nói như thế nào ta đều được, ta không trả miệng còn không được sao? Tiểu bẩn hài nhi liền tiểu bẩn hài nhi đi. Dù sao tại trong phòng vũ đạo liều mạng huấn luyện trên người không một ngày là không bẩn. Cả ngày lấy mồ hôi tắm rửa, có khả năng sạch đến chỗ nào đi? Tư Đồ Kiều điệu thấp bảo trì trầm mặc. Kim Viêm Chính lại tức giận đến đỏ mặt tía tai, cho rằng người nào đó giả trang lãnh diễm cao quý, đi huấn luyện vũ đạo trở về liền xem thường người, ta chỗ nào so với ngươi kém hơn, vì cái gì cố tình liền tuyển ngươi, ngươi rốt cuộc cấp các tiền bối sử thủ đoạn gì, Tây Xuyên tiên sinh không phải ghét nhất ngươi sao, ta thủ đoạn, Tư Đồ Kiều sờ sờ cái mũi, vô tội mà cùng Trường Dã Long nhất nhìn nhau. Ngươi nếu cảm thấy ta dùng thủ đoạn, vậy ngươi cũng đi xử a, ngươi quả nhiên a quả nhiên. Hừ, nguyên lai bên trong công ty xa Nhật Bản cũng làm tiềm quy tắc này đó. Ta cho rằng chỉ có Hàn Quốc thiết, ta đã nói với ngươi này đó ngươi nhất định cũng nghe không hiểu. Thổ bao tử, ngươi chờ đấy, ta sớm muộn gì đem ngươi kéo xuống đến. Tư Đồ Kiều. Trường Dã Long nhất, tiềm quy tắc này từ đều làm đi ra. Đứa nhỏ này đến tột cùng bao nhiêu lớn? Tư Đồ Kiều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nháy mắt lại mình khôi phục tinh thần. Lần thứ hai giơ lên tiểu cổ thần khí Kim Viêm Chính. Quả nhiên là ngưu bài quốc gia tới. Tia tư tưởng cùng người bình thường tấu là không giống. Chỉ thấy Kim Viêm Chính đầu chổi lông gà lắc lắc, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tư Đồ Kiều. Chờ xem, ta sớm muộn gì sẽ làm ngươi có biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, bất quá thời điểm nói chuyện miệng quên thu liễm, kết quả mở đến quá lớn lộ ra lọi hai khối tối om. Tư Đồ Kiều nhịn không được xì mỉm cười, ngươi vẫn là nhiều chú ý răng cửa đi. Kim Viêm Chính phản xạ có điều kiện che miệng, lại mãnh liệt nhớ tới Tây Xuyên tiên sinh mang theo đi nha sĩ xử lý qua. Nhất thời có cảm chân mắc mưu bị lừa sắc mặt lại là một đỏ lên. Ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó. Răng ta mới không có việc gì đâu. Lam Trạch tiên sinh đã đem ta nạm đến Mỹ Mỹ. Tiên sinh nói tiếp qua vài ngày chờ màu đen cởi ra đi tới không có việc gì. Ta xem vị tất đi. Tư Đồ Kiều lưu lại một câu sau. Sẽ theo hướng hắn không ngừng ngoắc Trường Dã Long nhất cùng đi đến phòng ngủ. Miêu ổ chăn trong ăn bánh mật, đậu hãm nhi hương vị đậm, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng, ăn một khối còn muốn ăn tiếp theo khối, mà Kim Tiểu Hài Nhi đâu, còn tại chỗ lảo đảo đắc sắt chính mình kia một đầu mau hôm nay vũ đạo lão sư khen ta chiều. A giống giống giống, chính là không đợi hắn cười xong, cũng cảm giác cổ họng căng thẳng, tựa hồ nuốt xuống cái gì không nên nuốt đồ vật, nhếch miệng liệt quá đầu. Ta ăn cái gì? A Tây Xuyên tiên sinh, ta đem XX cấp ăn. Cách chương.